Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472 có thù báo thù, có oan báo oan, chương 472 có thù báo thù, có oan báo oan, Danzo đại nhân, Jiraiya tưởng ổn định Danzo cảm xúc, phòng ngừa hắn chó cùng dứt dẫu, thay tôn sưng, kỳ thật khi còn nhỏ, ta là kính nể ngươi. Kính nể ngươi vì Mộc Diệp Sở làm cống hiến. Lúc ấy ngươi dũng mãnh thiện chiến. Là ninja mẫu mực, hắn chuyện vừa truyền. Nhìn Danzo kia một thân Serenian. Đầy mặt chán ghét. Nhưng nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Ngoài miệng nói Uchiha tà ác. Thực tế đâu? Thật là làm người ghê tởm. Ngươi như vậy còn cân xứng vì Mộc Diệp ninja sao? Naruto miệng độn có, làm đối phương hồi ức thống khổ chuyện cũ, làm chính mình hồi ức thống khổ. Chuyện cũ, quán triệt ái cùng chính nghĩa, tin tưởng ta. Ta có thể thay đổi hết thảy, như vậy 4 cái bước đi. Miệng độn đạt tới cực hạn nói. Không riêng có thể thuần thú, còn có thể làm người tiềm lực đại bùng nổ. Cái gì tê liệt nhiều năm người bệnh đứng lên khiêng mễ đều là dễ như trở bàn tay sự. Jiraiya còn không có nắm giữ đến tinh túy. Danzo một phen số tuổi. Cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Danzo cười lạnh một tiếng. Ninja là cái gì? Ninja là thừa nhận hết thảy tội ác người. Không có đủ độ lượng. Cũng không có đủ mới có thể. Jiraiya, chẳng sợ ngươi lên làm Hokage. Lão Phu cũng xem thường ngươi, lão Đông Tây. Chúng ta không cần phải ngươi coi trọng. Sunet cao giọng nói, ha ha, thật là thực chật vật a. Danzo đại nhân, Orochimaru đứng ở trên ngọn cây xem náo nhiệt, tam nhẫn trình tam giác chạm vị, đem Danzo gắt gao vây quanh, làm người qua đường chạng đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, Orochimaru đại nhân ngươi chừng nào thì sống lại, ngươi sống lại, ta còn lan lộn cái gì kính a? Đâu từ Danzo bên này bắt được uế thổ chuyển sinh nguyên bộ học tập quyển trục. So năm đó Ino cho hắn toàn diện nhiều. Chính là chuẩn bị rời đi Mộc Diệp sau tìm thi thể. Uế thổ Orochimaru. Hiện giờ đại người sống đứng ở chính mình trước mặt. Hắn liền rất vô ngữ. Chính mình thật là uổng phí kính. Tuy rằng hắn mang căn bộ ninja mặt nạ. Nhưng là Orochimaru vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Orochimaru như là nhìn đến lão bằng. Hữu giống nhau chào hỏi. Đâu? Đã lâu không thấy, trực giác cái này Orochimaru cùng chính mình trong trí nhớ Orochimaru hoàn toàn. Bất đồng, đâu gỡ xuống mặt nạ. Nhìn đứng ở trên ngọn cây Orochimaru, hắn cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Orochimaru đại nhân đã sống lại thời gian rất lâu sao? Vì cái gì cùng Mộc Diệp ninja ở bên nhau? Chẳng lẽ là từ bỏ chúng ta này đó bộ hạ sao? Orochimaru trả lời thật sự tùy ý. Đúng vậy, chuyện quá khứ đã qua đi. Ta tìm được rồi tân nghiên cứu phương hướng, đâu đối với cái này trả lời cực kỳ bất mãn. Bực này với phủ định hắn cho tới nay nhân sinh tín niệm, ngươi căn bản là không phải Orochimaru. Đại nhân! Ngươi chỉ là một cái hàng giả, Orochimaru nói. Tùy ngươi nói như thế nào? Ta là không sao cả, đâu vốn dĩ liền không phải cái gì thiện nam tín nữ. Orochimaru cái loại này tùy ý thái độ đem hắn trong lòng lửa giận cũng dẫn ra tới, hắn đối. Orochimaru là điên cuồng sùng bái. Cho rằng đây là chính mình tồn tại duy nhất giá trị, Orochimaru bị Sasuke xử lý. Hắn tưởng không phải báo thù. Mà là tiếp tục Orochimaru nghiên cứu, hắn ăn luôn Orochimaru huyết nhục. Tự nhận là đối phương sinh mệnh, tín niệm, trí tuệ kéo dài, đâu không có bất luận cái gì huyết kế giới hạn. Nhưng gần như này đây bản thân chi lực, mạnh mẽ mở ra lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, hắn tưởng cũng không phải là cái gì vô hạn nguyệt độc. Càng không quen biết bán quải lão nhân. Hắn chỉ là tưởng chứng minh chính mình mới có thể thắng qua cái gọi là huyết kế giới hạn. Thắng qua những cái đó thiên tài, đối mặt chồn sóc cùng Sasuke huynh đệ liên thủ. Hắn có rất nhiều loại lựa chọn, nhưng hắn cố tình lựa chọn chính mình đi một chọn nhị. Liền rất có thể thuyết minh vấn đề, đâu là nhìn khiêm tốn. Thực tế nội tâm phi thường kiêu ngạo như vậy một người, hắn cảm thấy trước mắt cái này Orochimaru. Ruồng bỏ chính mình trong lòng cái kia mộng tưởng. Đây là một cái hàng giả. Là một cái yêu cầu tiêu diệt địch nhân, rất có sát khí ánh mắt. Đâu, người vẫn như cũ là như vậy ưu tú, kế thừa Orochimaru đại nhân mộng tưởng ta có thể trở nên càng. Ưu tú, phá sản lão bản cùng trước công nhân đối thoại chỉ là điểm xuyết. Đâu thực lực không tầm thường. Hoàn toàn có thể đối tiêu tinh anh thượng nhận Asuma. Hắn không có đi giúp Danzo. Cũng không có đi cùng tam nhẫn chiến đấu. Mà là lui về phía sau hai bước. Tới rồi một cái tiến khả công lui khả thủ vị trí. Jiraiya chỉ là ngắm hắn liếc mắt một cái. Biết hắn là Orochimaru ngày xưa bộ hạ liền không lại chú ý. Tiêu điểm vẫn như cũ dừng ở Danzo trên. Người, Danzo sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong cơ thể Hashirama tế bào theo Sharingan theo thứ tự đóng cửa. Lại có bạo tẩu xu thế. Tứ tượng phong ấn chỉ là lợi thế. Hắn nhưng không muốn chết. Hắn muốn tồn tại. Mặc kệ các ngươi cấp lão phu thêu dệt tội danh gì. Lão phu ước nguyện ban đầu đều là vì Mộc Diệp. Tránh ra con đường. Không cần lại bức bách. Hắn hạ đạt tối hậu thư, Sunet ý đồ sử dụng mộc độn khống chế được hắn. Không nghĩ tới Danzo đối mộc độn dị thường nhạy bén. Vừa mới kết hai cái ấn. Đã bị phát hiện, Danzo càng là tàn nhẫn mà liên tục khởi động. Tứ tượng phong ấn trước 7 cái thuật thức. Chỉ cần lại khởi động một cái thuật thức. Cái này phong ấn thuật liền sẽ phóng xuất ra tới. Lúc ấy lấy Danzo vì trung tâm. Chung quanh vài trăm thước trong phạm vi sự vật đều sẽ bị cắn nuốt đi vào. Chúng ta Danzo đại nhân là ở hư trương thanh thế. Hắn nhưng luyến tiếc chết. Orochimaru một bức việc vui người miệng lưỡi. Sợ sự tình không lớn, hắn xúi dục Jiraiya hướng lên trên hướng. Đừng sợ, không có gì ghê gớm. Nhiều nhất chính là chết cái Hokage mà thôi. Jiraiya không sợ hy sinh. Nhưng cũng không nghĩ bạch bạch hy sinh, hắn không nghĩ chính mình chết. Càng không nghĩ Sunet chết. Đối mặt đồng quy vu tận, tứ tượng phong ấn, chung quy là không dám bắt người mệnh hướng lên trên thêm, hai bên thỏa hiệp. Jiraiya sẽ không tuyên bố Danzo là phản bội nhẫn. Danzo cũng không thể bán đứng Mộc Diệp cơ mật, đạt thành nhất trí sau. Danzo chậm rãi thối lui, đâu cùng hắn cùng nhau triệt, ra thôn sau không lâu. Hai người đường ai nấy đi, bên người thân tín thủ hạ một sớm tang tẫn. Nhưng là Danzo cũng không tính thực hoàng, hắn ở các đại nhẫn thôn đều có bố trí. Hỏa quốc trong phạm vi liền có hai cái căn cứ bí mật. Một lần nữa tập kết lực lượng. Về sau chưa chắc không thể lại trở về đương Hokage, hàng đầu mục tiêu là sống sót. Khụ khụ khụ khụ, chạy đến một chỗ khe núi. Danzo đỡ ven đường cây tùng. Liên tục nôn ra máu, cảm nhận được cây tùng sinh mệnh hơi thở, trong cơ thể Hashirama tế bào như là không chịu khống chế giống nhau. Từ xương bả vai chỗ toát ra ba điều mười mấy mét trường, mang theo huyết nhục cùng tuyến dịch lympha tổ chức cành cây. Làm một cái 70 tuổi lão nhân, loại này từ trong tới ngoài nhiễu sóng đau đến hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Danzo cắn chặt răng. Các ngươi vô pháp đánh bại lão phu. Không thể đánh bại lão. Lão, khụ khụ khụ, hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Thình lình phát hiện bên cạnh nhiều ra một nam một nữ hai người. Hai người đang ở dù bận vận ung dung mà nhìn hắn, nam tướng mạo anh tuấn. Màu cam tóc ngắn, mũi, vành tai thượng đánh rậm rạp màu đen trường đinh, nhất chọc người chú ý chính là hắn đôi mắt. Màu tím. Có chứa nước gợn giống nhau hoa văn kỳ lạ hai mắt. Đó là Rinnegan, là hiểu tổ chức gia hòa. Danzo trong ánh mắt tất cả đều là bóng chồng. Mơ mơ hồ hồ mà thấy rõ tới địch. Lập tức lộ ra một cái tàn nhẫn tê cười, lần này hắn không hề chần chờ. Trực tiếp khởi động, tứ tượng phong ấn, hắn cho rằng chính mình động tác thực mau. Thực tế ở thiên đạo bên trước mặt vẫn là chậm giống ốc sên. Tấu chương xong. Hết chương.